Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 787. Tâm bỗng nhiên thật lạnh thật lạnh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trước đại môn khu chăm sóc đặc biệt lầu 6, bác sĩ cùng hộ sĩ ngăn đón ở nơi đó, căn bản không làm cho bọn họ đi vào. Bên trong tất cả đều là phòng ICU, cũng không biết Long Huyền Nhi ở phòng nào, lại thêm nữa có cánh cổng ngăn cản, hơn nữa nhìn không tới tình huống bên trong. Chỉ có một người anh vẫn lại là đi vào. Thái tử tại bác sĩ thay một kiện quần áo chân không kháng khuẩn, tại bác sĩ nơm nớp lo sợ cùng đi đến tiến vào. Các ngươi vẫn lại là đi về trước đi. Tô Diệp đi theo tại phía sau thái tử nhìn mọi người nói. Phu nhân sẽ không nhanh như vậy ra ngoài, các ngươi ở chỗ này chờ cũng vô dụng, hai ngày này không có khả năng nhìn thấy phu nhân, không bằng đi về trước nghỉ ngơi. Đạo lý này tất cả mọi người biết, chiến gia kia mấy cái người danh khả không biết tiếp tục để lại một hồi, lục tục rời khỏi, chỉ có một nam nhân, ông đi được đặc biệt chậm, lại vẫn thường thường hồi đầu, nhưng sau cùng vẫn lại là bị một cái nữ nhân chừng 30 tuổi cách ăn mặc thời thượng nắm đi. Nam nhân kia, cùng Long phu nhân là cái quan hệ gì? Danh khả cũng biết Long Huyền Nhi đã cùng chồng trước ly hôn, nhưng không biết chồng trước của bà rốt cuộc là ai, nếu nam nhân kia là chồng trước của bà kia. Nữ nhân nắm ông đi có phải vợ hiện tại hay không? Nhân tình ấm lạnh, Long phu nhân nữ nhân dịu dàng đại lượng như vậy, vẫn lại là đánh không lại thương tổn năm tháng, bại bởi những cái nữ nhân tuổi trẻ mỹ mạo so với bà này. Suy nghĩ đến thái độ Long Huyền Nhi đối với chính mình ôn nhu khi đó, nghĩ đến Tiểu Đào dịu ngoan lanh lợi cùng chính mình cùng nhau chiếu cố Long Huyền Nhi khi đó, nghĩ đến bọn họ ở trước đó không lâu lại vẫn đã từng cùng nhau ở trong phòng nói chuyện phiếm nói giỡn, trong lòng Danh Khả đau đớn dâng lên, xoay người tựa vào trong lòng Bắc Minh Dạ, không dám khóc thành tiếng, chỉ là vô thanh rơi lệ. Lòng lão gia tử trông mong nhìn phiến cửa sổ kính duy nhất, nhưng dù cho trông mòn con mắt cũng thủy chung nhìn không tới tình hình bên trong, nhìn không tới con gái ông bị thương nặng. Cô đi cái đường kia hẳn là phải về Long gia, cô nghĩ muốn trở về Long gia tìm chính mình phải hay không? Con gái của ông như thế nào đi tới đi lui liền đi đến lối rẽ? Đường về nhà liền ngay trước mắt cô, khi nào thì mới tiếp tục đem nó đi đến? Bà, người hai ngày này thân thể kém quá nhiều, không bằng đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Long Đình Thiên khuyên giải an ủi nói. Chị gái không có nhanh như vậy ra ngoài, bác sĩ nói ít nhất muốn 2-3 ngày, đến lúc đó cô ra ngoài chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, bằng không chịu đựng chính mình mệt mỏi, chờ chị gái ra ngoài, ngươi liền không tinh lực bồi cô rồi. Long Kính không nói lời nào, liền ngay cả Long Sở Hàn cùng Long Sở Dương cũng khuyên, rất không dễ dàng mới cuối cùng bị bọn họ thuyết phục nguyện ý rời khỏi. Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả đứng ở một bên, người Long gia rời khỏi khi đó cũng không có nhiều xem bọn hắn nửa mắt, chỉ là tại đi đến trước thang máy, điện thoại Long Sở Hàn bỗng nhiên liền vang rồi. Thời điểm còn đang tại chờ thang máy, anh đã đem điện thoại tiếp, đối phương một câu liền để cho anh hơi hơi thay đổi mặt. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Nghĩ muốn cái gì cứ việc nói, đừng tổn cô. Anh có phần phẫn nộ, thanh âm trầm lại trầm. Hảo, 3 triệu ta sẽ chuẩn bị, nhưng ngươi bảo chứng, nhất định không thể thương tổn cô. Uy, cực kỳ rõ, góc truyện audio.com, ràng, đối phương gác điện thoại rồi, ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn, anh dương mắt quét một vòng, cuối cùng tầm mắt chống lại Long Kính. Ông nội, San San cô bị bắt cóc rồi. Long San San bị bắt cóc, người Long gia nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, sau khi trở về chỉ sợ lại là một vòng khẩn trương. Về phần Danh Khả cùng Bắc Minh Dạ, đối với việc này lại giống như có tai như điếc, đã không có dư thừa tinh lực đi quan tâm, huống chi kia cũng không phải người đáng bọn họ quan tâm. Tô Diệp cùng hai thủ hạ thái tử lại vẫn thủ ở ngoài cửa, xa xa nhìn đến nữ hài trong lòng Bắc Minh Dạ rõ ràng còn đang tại rơi lệ, Tô Diệp trần chờ mới bước đi tới. Danh Khả tiểu thư, người mấy ngày nay có phải hay không đều có cùng với Tiểu Đào? Danh Khả từ trong lòng Bắc Minh Dạ ngẩng đầu, mang nước mắt mình lau được sạch sẽ, mới nhìn Tô Diệp gật gật đầu. Hai ngày này ngẫu nhiên sẽ cùng một chỗ, như thế nào? Tiểu Đào là cô nhi, lúc còn rất nhỏ liền đi theo ở cạnh phu nhân, trừ bỏ phu nhân, cô một người thân đều không có. Tô Diệp vẫn luôn tiếc hận cái tiểu cô nương yếu ớt này mà lại hộ chủ cứ như vậy không có, quả thật làm cho người cực kỳ bất đắc dĩ. Nghĩ tới Tiểu Đào, trong lòng Danh Khả lại càng đau cực kỳ, cô gật gật đầu, dưng dưng nói giọng khàn khàn. Có cái gì cần ta làm ta nhất định sẽ giúp. Tô Diệp nhìn cô thật sự nói. Tiểu Đào đối với phu nhân rất nghĩa, thái tử sẽ nhớ rõ trong lòng. Hiện tại cô người mất, chúng ta cũng cần phải giúp cô làm một lễ tang. Mặc dù đối với cô ấy mà nói có lẽ ý nghĩa không lớn, nhưng đây là tâm ý thái tử. Danh Khả không nói gì, thái tử coi như có tình có nghĩa, đối với người trung thành của chính mình không muốn đi thua thiệt quá nhiều. Chỉ là đáng tiếc người đã mất, cho dù lễ tang lại xa hoa, cũng không có quan hệ gì với cô ấy rồi. Tô Diệp nhìn chằm chằm cô nói. Chúng ta không biết Tiểu Đào còn có cái gì đông tây, nhưng cô tại Kinh Hoa Uyển cùng phu nhân cùng nhau trụ một đoạn thời gian, nên là để lại điểm đông tây ở nơi đó. Danh Khả tiểu thư hai ngày này đều có cùng với Tiểu Đào, có thể hay không mời ngươi giúp một chuyện, trở về giúp cô ấy thu xếp vài thứ, đến lúc đó hòa. Cùng nhau hỏa táng. Danh Khả cắn môi, sau khi hít sâu một hơi, mới gật đầu nói, hảo. Kia còn làm phiền rồi. Tô Diệp lại về tới cánh cổng kia tại Bắc Minh Dạ khuyên giải an ủi, Danh Khả rốt cục rời khỏi bệnh viện, hướng Kinh Hoa Uyển trở về. Dọc theo đường đi, hai người ngồi cùng một chỗ, nhưng là một câu đều không có nói. Vé máy bay Bắc Minh Dạ định đêm nay trở về Đông Lăng, nhưng hiện tại xảy ra loại sự tình này, cho dù mọi người không có nói rõ ràng, máy bay này bọn họ cũng là không theo kịp rồi. Tình huống Long Uyển Nhi không có triệt để ổn định lại, Danh Khả có thể bỏ được rời khỏi hay không hiện tại còn có chuyện Tiểu Đào không có xử lý. Cô bỗng nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay to Bắc Minh Dạ, còn chưa nói mà lại nắm một tay lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn mặt anh lãnh kiên quyết, cô kinh ngạc nói. Dạ, anh làm sao vậy? Tay như thế nào như thế lạnh? Lạnh sao? Bắc Minh Dạ không cho là đúng, kéo cô đến trong ngực, bàn tay to tại trên tay nhỏ cô tùy ý xoa nhẹ, không quá bao lâu mà lại liền ấm áp lên rồi. Ngay cả nhiệt độ lòng bàn tay đều có thể khống chế, nam nhân này. Nhưng Danh Khả lúc này căn bản không tâm tư để ý tới những thứ này, trở về cầm tay anh, cô nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, vừa rồi thời điểm, góc chuyện audio.com, đáp ứng Tô Diệp cũng không có trưng cầu đồng ý của anh, dạ em. Anh hiểu, làm chuyện em muốn làm, anh bồi em. Những lời khác không cần nói nhiều, đơn giản nói mấy câu đã cấp cho cô lực lượng đủ mức để cho cô dũng cảm đi xuống. Long phu nhân nơi đó cô hiện tại không có năng lực đi thay đổi chút gì, duy nhất có thể làm chính là cùng Tô Diệp cùng nhau vì Tiểu Đào làm một lễ tang thể diện. Chỉ là suy nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi Tiểu Đào kia, lệ đáy mắt lại nhịn không được tràn ra một chút. Bắc Minh Dạ vẫn ôm cô, đem đầu của cô đặt ở trước ngực mình, an ủi đồng thời cũng không để cho cô xem đến đen tối đáy mắt chính mình. Một cái danh kính hoa lại tới một người Long Uyển Nhi tâm của anh, bỗng nhiên thật lạnh thật lạnh. Cách chương.